Tìm lại bản thân. Chương 25, Showbiz nữ thần hoa đào, 25. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, y nhã a k ariu. Chan, thời gian cứ không nhanh không chậm trôi qua. Thỉnh thoảng, đạo diễn Quách lại tung vài tấm ảnh về bộ phim ở một số diễn đàn lớn để các fan hâm mộ thảo luận. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là ảnh của nữ chính Vu Yêu, bậc trí giả và truyền nhân của sa mạc. Lúc đầu là trang phục nơi dị vực, sau là trang phục khi đi theo Khương Minh đến nước Yến, đến tư thế oai hùng nơi chiến tranh, rồi lại lễ phục của vương thất nước Yến ở phần cuối. Mỗi một tấm, người trong hình có một khí chất khác nhau, nhưng điều không khác duy nhất là tất cả đều có thể được coi như mỹ nhan thịnh thế. Thậm chí có không ít fan hâm mộ tìm ra quy luật, đến giờ lại cắm trại ở Weibo của bộ phim, gào khóc muốn xem ảnh phim của nữ thần. Không ít người qua đường cũng bị hấp dẫn tiến vào. Rất nhiều fan tỏ vẻ, chỉ nhìn dung mạo của nữ thần đào yêu thì cũng phải đi xem phim một lần. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, có nhiều người cũng bắt đầu bày tỏ nghi ngờ với người đóng vai nam chính. Dù sao, có một nữ chính xuất sắc như đào yêu ở đấy, nam chính vốn chỉ là một người mới có thể không bị kém sắc sao? Hay là đạo diễn thấy vỏ mẻ đã sứt, dứt khoát đặt cọc toàn bộ doanh thu lên người nữ chính? Các fan thảo luận nhao nhao ở dưới, mà toàn bộ người trong đoàn phim lại đều câm như hến, khiến cho lòng mọi người đều ngứa ngáy. Rốt cuộc, khi bộ phim này quay đến đoạn giữa và gần cuối, những fan hâm mộ đã có thói quen im lặng quan tâm đột nhiên phát hiện Weibo của Khúc Cát Vàng có đổi mới. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngoại trừ nữ chính Vu Yêu vẫn xuất hiện như bình thường, lúc này đây còn xuất hiện một người đàn ông xa lạ khác. Người này mặc trường bào màu đen có thêu hoa văn màu ám kim. Tóc dài màu đen được buộc cao lên bằng chiếc mũ bạch ngọc. Thanh nhã, giống như một công tử quý tộc. Mũ bạch ngọc, đội lên thì trông thế này đây. Người này đứng kề vai với Vu Yêu, hơi hơi nghiêng đầu. Tuy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng. Mà Vu Yêu cũng thay đổi hình tượng cao quý lãnh diễm lúc trước. Nụ cười ngọt ngào treo trên môi, hoàn toàn trông như một người đã lâm vào bể tình cùng với người trong lòng. Hình ảnh này quả là đẹp mắt. Lúc này, khu bình luận trên Weibo của bộ phim Khúc Cát Vàng đã hoàn toàn nổ tung. Nam chính thần bí đã lên sân khấu. Nam chính, nam chính, nam chính, nam chính, nam chính cuối cùng cũng xuất hiện. Trời ạ, hình ảnh này quá đẹp. Đã ấn tải về, tôi quyết định, trong 3 tháng tới, tấm ảnh này sẽ là ảnh nền điện thoại và máy tính của tôi. Đây là nam chính à, tuy chỉ nhìn thấy nửa gương mặt, nhưng mà, gò má vô địch, đẹp trai quá đi, quỳ cầu ảnh cận mặt, quỳ cầu ảnh cận mặt. 1. Quỳ cầu ảnh cận mặt. 2. Ha ha, chỉ là một tấm ảnh thôi mà, nhìn thì cũng được đấy. Thế nhưng ai biết được diễn xuất thế nào? Người này tên là gì? Tôi muốn trở thành fan của ổng. Mặc dù không biết diễn xuất của nam chính này thế nào, thế nhưng chỉ so về hóa trang thôi thì thấy tên này thích hợp với Yến Vương Tử hơn Trương Hằng nhiều. Trung Tình từ từ đọc từng bình luận trên Weibo, trong lòng âm thầm cảm thán. Đây đúng là một thế giới xem mặt. Lúc trước Thường Tranh bị mắng thảm như vậy, bây giờ chỉ cần một tấm ảnh được đăng lên, bình luận bên dưới lập tức ôn hòa hơn nhiều. Cô ngẩng đầu, nhìn Thường Tranh đang đóng phim ở cách đó không xa. Tâm trạng vô cùng tốt. Cách chương.